Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2523. Chỉ tin tưởng chính mình trong tối, tập đoàn Kim Môn và tổ chức Tam Mộc đánh nhau túi bụi. Nhưng đối với lão Thôi xui chèo mát mái mà nói, dường như những trận chém giết này chẳng liên quan gì đến một lãnh đạo cấp cao của Kim Môn như hắn. Hiện tại hắn vẫn đang bận rộn ngược xuôi bên quân đội và giới chính trị. Gần đây, ngày nào hắn cũng uống rượu tặng quà và ngâm mình trong các hộp đêm lớn, cuộc sống không theo quy luật khiến hắn bận đến nỗi rụng không ít tóc. Vất vả bỏ công chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhờ quan hệ công chúng lên tới gần 700 triệu quân, tất cả dấu vết về hồ sơ bí mật kia và toàn bộ thông tin bằng văn bản đều bị tiêu hủy hoàn toàn. Tất cả mọi người đều hài lòng với phương thức xử lý này, bao gồm cả đại nhân vật đã mất hết tất cả, đang sống trong tù kia, thậm chí với số tiền mặt chất cao như núi. Thư ký của người kế nhiệm trong nhà xanh cũng chấp nhận phương thức xử lý cũ khoai lang nóng bỏng tay này. Nhân vật lớn thông minh đến mấy cũng có lúc ngu ngốc. Thư ký Lý nói rất đanh thép, so với việc lãng phí tính mạng và đạn dược để tiêu hủy đám người kia, thà bằng đổi thành khoản tiền chúng ta cần. Huống chi hiện giờ trị an xã hội không tốt, đám tài phiệt cũng cần một số người chuyên nghiệp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bọn hắn. Không chỉ vậy, năng lực quan hệ công chúng của lão Thôi thật sự rất xuất sắc. Dưới các mối hợp tác chằng chịt của hắn, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều người trẻ tuổi phái thực lực trong quân đội lấy Thôi Trung úy làm đầu cũng đã trở thành khách quen của câu lạc bộ Thiên Đường. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam, Thôi Kỷ Hiền đều run rẩy trong lòng. Thành tích này ít nhiều gì cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mặc dù lão Thôi làm việc đáng tin, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn có một số chuyện hắn không tài nào hiểu nổi. Tập đoàn sẵn sàng lãng phí nhiều tiền và ân huệ như vậy vào những kẻ liều mạng chỉ biết chém giết. Có số tiền này, lão Thôi mặc sức hành động, thậm chí hắn cảm thấy mình có thể mua chuộc được số lượng nghị sĩ ít nhất là hai chữ số. Đây là thế giới của quyền lực, đám quân nhân có tác dụng quái gì? Đây là suy nghĩ chân thật nhất của Thôi Kỷ Hiền. Có một số việc nhìn có vẻ rất khó khăn, nhưng thật ra chỉ thiếu một chân bước vào cửa mà thôi. Sau khi đập vào một số tiền kết xù, sự việc phát triển đúng như kỳ vọng của Kim Môn một cách chậm rãi nhưng vững vàng. Nửa tiếng sau khi nhân vật mấu chốt cuối cùng nhận 30 triệu quân, một chiếc tàu tuần tra hiệu T-274 dừng lại ở bến cảng tư nhân số 3 Busan. Nếu nhìn từ góc độ của Thượng Đế thì sẽ lập tức phát hiện thấy điều kỳ lạ trong chuyện này. Bởi vì trên giấy tờ, con tàu tuần tra này đang được sửa chữa và bảo dưỡng ở cảng Incheon mới phải. Nhưng trên thực tế, nó lại im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đây. Hiển nhiên tiền bạc lại một lần nữa phát huy uy lực không gì làm không được của nó. Thời gian đợi khoảng 45 phút, 7-8 nam nhân lên bong tàu theo sự chỉ dẫn của thuyền trưởng Thôi. Nhưng khác với trước đây, lần này các vị khách vô cùng thần bí được thuyền trưởng Thôi dẫn lên tàu này không mặc đồng phục quân đội, cũng không có màn chào hỏi ấm áp của những chính khách, ai nấy đều lặng lẽ và thu mình. Xin tổ phụ cứ yên tâm, lát nữa đến hòn đảo kia, chỉ cần các ngươi không xuống thuyền thì những tên điên kia hoàn toàn không làm gì được chúng ta. 6 năm trước, khó khăn lắm chúng ta mới mua được con tàu tuần tra này từ Mỹ. Chi thứ của Thôi Gia Khánh Châu cũng là thuyền trưởng của con tàu này. Trong mắt cấp dưới, hắn nóng tính, buồn vui thất thường. Nhưng lúc này hắn lại tươi cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt dồn lại thành khe sâu. Đối phương có thể cho quá nhiều thứ. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng thuyền trưởng Thôi. Ban đầu lúc Thôi Kỷ Hiền mượn danh nghĩa tình thân tìm tới, thuyền trưởng Thôi còn không đếm xỉa. Nhưng sau một thời gian qua lại, từng chuyện nan giải đều được đối phương xử lý ổn thỏa, đến bây giờ hắn gọi tổ phụ đã không còn bất kỳ chướng ngại nào. Nhất là gần đây tài sản ở nước ngoài của hắn tăng lên mấy trăm nghìn đô la Mỹ, và tập đoàn Kim Môn hứa hẹn sẽ giúp hắn thăng tiến. Hiện giờ thuyền trưởng Thôi chỉ hận duy nhất một điều, đó là xuất thân của mình quá thấp. Ông chủ! Ngươi xem có phải chúng ta nên xuất phát rồi không? Mỗi lần Tô Bình Nam có bên cạnh, Thôi Kỷ Hiền sẽ trở nên dè dặt từng ly từng tí. Mà thái độ này của hắn cũng làm cho thuyền trưởng Thôi càng thêm tò mò về thân phận của Tô Bình Nam, nhưng hắn vẫn đè nén lòng mò mò rất tốt. Người thông minh đều biết khi nào nên đè nén lòng tò mò. Đi thôi. Tô Bình Nam hờ hững gật đầu. Trận đấu với tổ chức ta một lần này khiến Tô Bình Nam hiểu ra đạo lý càng có nhiều lá bài tẩy càng tốt. Đối với Cẩm Tú ngày càng lớn mạnh và kẻ địch phải đối mặt trong tương lai, trong tay càng có nhiều thanh đao càng tốt. Địa vị khác nhau. Tất nhiên tầm mắt cũng khác nhau. Thôi Kỷ Hiền cả đời chỉ bám vào đại thù, chăm chỉ nỗ lực làm cáo mượn oai hùng. mà Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng thì vĩnh viễn chỉ tin tưởng chính mình. Bất kể là trong thời không nào, xứ sở Kim Chi tuyệt đối là một quốc gia lạ đời không hơn không kém. Hai tính cách tự tôn, tự ti hoàn toàn trái ngược lại hoàn toàn dung nhập vào máu của quốc gia này. Mà những người trên đảo Simi đích đến của đoàn người Kim Môn chính là kết quả của sự mâu thuẫn giữa hai trạng thái này. Chương 2524. Nỗi nhục của toàn dân tộc xưa nay thế giới không công bằng. Nhân vật lớn đã ngồi tù kia bởi vì nỗi phẫn nộ trong lòng mà đột nhiên nảy sinh ý nghĩ trả thù, nhưng lại trở thành yếu tố then chốt làm thay đổi số phận của hơn 60 người này. Hiện tại hắn đã ngồi tù mọc gông, ông chủ bên Mỹ cũng cần Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên duy trì quan hệ tốt đẹp. Vậy những người này phải xử lý thế nào? Nên xử lý 60 mạng người này ra sao? Đối với người bình thường, có lẽ đáp án rất khó. Nhưng đối với các nhân vật lớn trên đỉnh Kim Tự Tháp, đáp án lại rất đơn giản, vứt bỏ là xong. Vứt bỏ, hơn nữa còn phải giữ bí mật. Biện pháp tốt nhất là giết hết, làm cho những người này giống như chưa từng tồn tại thì sẽ không còn bất cứ bất đề gì nữa. Ngược dòng thời gian về ngày 17 tháng 1 4 năm trước. Không có ai biết Bắc Triều Tiên đưa hơn 60 lính đặc công vào thủ đô Hàn Quốc bằng cách nào, lại càng không có ai biết làm thế nào mà những người này có thể im hơi lặng tiếng vượt qua vô số trạm kiểm soát, đến một nơi chỉ cách Nhà Xanh hơn 300 mét. Có thể nói nếu một lính gác trực ca không hỏi một kẻ có khẩu âm giống quê nhà thêm một câu, thì 62 lính đặc công đã trải qua huấn luyện sinh tử nghiêm khắc nhất này thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát gây chấn động thế giới. Ám sát chân chính. Bởi vì ngay từ đầu mục tiêu của những người này chỉ có một, đó là giết chết 4 con rồng châu Á và một nguyên thủ quốc gia xếp thứ 10 quân sự thế giới. Hành động đủ ngông cuồng, nhưng với năng lực hành động khiến người ta sởn tóc gáy của những người này, bọn hắn chỉ cách thành công 50 mét cuối cùng. Sau khi bị phát hiện, 62 lính đặc công được võ trang đầy đủ này không hề hoảng sợ, mà ngược lại bọn hắn lập tức hung hãn xông tới trung tâm chính trị của cả Hàn Quốc, phát động cuộc tấn công hình thức 33 kiểu tự sát. Hai bên tiến hành cuộc chiến thảm khốc tại Nhà Xanh. Sự dũng mãnh của 62 lính đặc công Bắc Triều Tiên không có bất kỳ ưu thế địa hình nào khiến quân nhân Hàn Quốc run rẩy. Những tên điên này tấn công tất cả, dùng tính mạng và máu thịt mở đường đến văn phòng của Tổng thống. Trận chiến ác liệt kéo dài suốt nửa tiếng. Hàn Quốc điều động hai sư đoàn tinh nhuệ phòng thủ, với ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, tỷ lệ tổn thất là 11,7. Tức là để giết 62 người này, quân nhân tử vong lên tới 105 người, chưa tính nhân viên văn phòng chết dưới họng súng. Đây là trong tình huống đối phương bí mật tập kích, nên không mang theo nhiều vũ khí hạng nặng. Nỗi nhục của toàn dân tộc. Nỗi nhục của toàn dân tộc. Bởi vì sợ hãi và xấu hổ, nhân vật lớn bị hù chạy ra khỏi văn phòng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Thậm chí hắn còn nảy sinh suy nghĩ phát động chiến tranh. Nhưng lúc này, chủ nhân của con chó Hàn Quốc và Hạ Quốc phía sau Bắc Triều Tiên lại bước vào thời kỳ trăng mật. Vì vậy, ý tưởng này bị chủ nhân đã kích nặng nề. Mặc dù nhân vật lớn này là con chó trung thành của Mỹ, nhưng lại chịu ấm ức trên mảnh đất nhỏ này. Lửa giận khiến hắn khó ngủ suốt hơn một tháng, vì vậy hắn nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, dùng lực lượng cả nước thành lập một đội đặc công hơn xa Bắc Triều Tiên, sau đó phản kích bằng phương thức ám sát. Để chứng tỏ mình mạnh hơn đối phương, và cũng để trả lại nỗi nhục cho đối phương, nhân vật lớn đã cố ý đặt ra quy định về nhân số. 62 người. Không được nhiều hơn cũng không được ít hơn. Một ý nghĩ của nhân vật cấp cao khiến bánh răng vận mệnh của rất nhiều người bình thường bên dưới bắt đầu chuyển động. Khang Nhân Sáng, một kẻ xuất thân trong căn nhà gỗ đơn sơ trên con đường bẩn thỉu ở Seoul. Cuộc đời hắn giống như xuất thân của hắn, là một bi kịch. Mẹ hắn là gái làng chơi thấp hèn nhất, bà hắn là một tên nghiện bị đánh tàn phế vì tranh đấu bang phái. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, từ nhỏ trạng thái tâm lý của hắn đã lệch lạc. Có thể thấy điều này từ việc năm lớp 6 hắn dùng dao gọt bút chì cắt đứt nửa vành tai của một bạn học. Nhưng có một số việc không thể nhìn bề ngoài. Kẻ ác còn có kẻ ác hơn. Người bạn bị Khang Nhân Sáng cắt tai là một tên đầu gấu trong trường thường hay bắt nạt bạn học. Những đứa trẻ có gia cảnh bình thường bị hắn bắt nạt đến nỗi mắc bệnh tâm lý và phải chuyển trường lên tới hai chữ số, từ đó có thể thấy hành vi của tên này tồi tệ cỡ nào. Mà nguyên nhân Khang Nhân Sáng làm vậy là vì đối phương cố tình bắt hắn quỳ gối dập đầu chào hỏi mỗi ngày. Trong quá trình xử lý sự việc có tính chất ác liệt lần này, không có bất kỳ một thầy cô hay người trưởng thành nào hỏi Khang Nhân Sáng nguyên nhân tại sao hắn làm vậy. Nhận thức chủ quan hạn hẹp khiến những người này nhất trí cho rằng xuất thân và hoàn cảnh gia đình của Khang Nhân Sáng không phù hợp để tiếp tục đến trường đi học, đuổi học, nhưng không có bồi thường. Đây là kết quả cuối cùng của sự việc. Không phải đối phương không muốn đòi bồi thường, mà là do trong nhà Khang Nhân sáng chất đầy kim tiêm và vỏ chai rượu khiến người ta nhìn mà sợ. Cái tính đụng vào một cái là suýt tắt thở của ba Khang Nhân sáng khiến đối phương lặng lẽ rút lui. Sau chuyện này, Khang Nhân sáng 13 tuổi chính thức bước chân vào xã hội phức tạp và tàn khốc. Thế giới thật sự rất kỳ lạ. Sau khi một đứa trẻ 13 tuổi không có văn hóa và kỹ năng gì bước vào cái xã hội cạnh tranh khốc liệt, lợi ích là tất cả, hắn sống thoải mái hơn rất nhiều người trưởng thành bình thường hiền lành thật thà, chỉ biết an phận thủ thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất là vì vận may của Khang Nhân sáng không tệ, hắn gặp được một lão đại đối xử với hắn rất tốt. Thứ hai là vì hắn không bán sức lao động, mà hắn bán mạng. Chương 2525. Ta không muốn hắn chết không nhắm mắt, trung thành có phải là một trong những phẩm chất đáng ca ngợi hay không? Phải. Hơn nữa, có một điểm rất kỳ lạ là dường như phẩm chất này không liên quan gì đến các phẩm chất khác của một người. Người nghĩa khí phần lớn là kẻ thấp hèn, mà kẻ bạc tình toàn là người đọc sách. Mặc dù câu này hơi tuyệt đối, nhưng cũng nói lên rất nhiều điều. 13 tuổi Khang Nhân sáng đã vào giang hồ. So với cái gia đình không có hương vị tình thân kia, hắn cảm thấy xã hội còn tự do hơn, làm cho hắn thấy thoải mái hơn. Ít nhất là hắn không cần lo lắng trong lúc ngủ, mình bị ông bố dễ nóng giận và bất tài tự dưng đánh cho một trận tơi bời sau khi mất hết lý trí. Sau khi ra ngoài xã hội, câu nói hắn nghe thấy nhiều nhất là, chỉ cần ngươi dám đánh dám liều, nếu không chết thì nhất định sẽ phất lên. Sau những tháng ngày khờ khạo lang bạc giang hồ, giờ đã trở thành một hán tử vạm vỡ cao gần 1m85. Tiếc là hắn không chết, nhưng vẫn chưa phất lên. Nhưng hắn cũng không thiếu tiền. Sẹo trên mặt càng ngày càng nhiều, Khang Nhân sáng cũng lăn lộn giang hồ trở thành người đứng thứ ba trong một bang phái nhỏ tên là Hội Đao Nhận. Theo tuổi tác của lão đại Kim Thế Toàn ngày càng cao, quyền phát ngôn của hắn ngày càng lớn. Nhắc đến Kim Thế Toàn, nam nhân dẫn theo Khang Nhân sáng 13 tuổi xông xáo giang hồ tuyệt đối là người quan trọng nhất trong cuộc đời Khang Nhân sáng, không ai sánh bằng. Vào lúc cậu bé Khang Nhân sáng đói bụng nhưng không chịu làm ăn mày, một nam nhân mặc áo sơ mi hoa, tết tóc bím, ngậm một điếu thuốc lá đứng trước mặt hắn và hỏi hắn một câu. Lúc nãy nhà hàng vứt đi nhiều thực phẩm hết hạn sử dụng như vậy, sao ngươi không nhặt lên mà ăn? Nam nhân khoan thai hút thuốc, trên người có mùi giống ba của Khang Nhân sáng. Đây là mùi giang hồ, lúc ba của Khang Nhân sáng tỉnh táo, hắn thường xuyên cảm nhận được. Ăn rồi thì ta chính là chó, vĩnh viễn không thể đứng thẳng lưng. Chỉ có cho chó ăn thì người ta mới tùy ý ném thức ăn vào nước bẩn, sau đó người khác sẽ nhìn dáng vẻ chúng ta giành ăn và cười ha ha. Khang Nhân sáng lắc đầu, đáp, ta không muốn giống bọn hắn. Không ăn sẽ chết đói. Nam nhân hỏi chuyện ném cho đứa bé 13 tuổi một điếu thuốc lá. Khang Nhân sáng nhận lấy, châm lửa rất tự nhiên, vừa hút thuốc vừa đưa ra câu trả lời, ta quan sát rồi, còn nửa tiếng nữa cửa hàng đùa dẫn chúng ta như chó kia sẽ đóng cửa, phía sau có cửa sổ kính. Ta có thể phá vỡ nó. Bị bắt thì sao? Nam nhân cười nghiêng ngả, một đứa nhóc nhỏ xíu như ngươi, bị đá vài cái là tàn phế ngay. Ngươi không sợ à? Ta sẽ cắn hắn. Câu trả lời của Khang Nhân sáng chững chạc không giống một đứa trẻ, bọn hắn cũng chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi, nếu ta liều mạng chắc hẳn có thể thoát được. Huống chi ta bị đánh từ nhỏ, mệnh hèn, không dễ chết như vậy đâu. Thú vị đấy, đi theo ta. Nam nhân cười to, ném điếu thuốc trong tay đi rồi kéo Khang Nhân sáng lên, lão tử cho ngươi miếng ăn, ngươi bán mạng cho lão tử. Ngươi có nghĩa khí không? Rốt cuộc câu hỏi ngây thơ này cũng phù hợp với lứa tuổi của Khang Nhân sáng, lão đầu tử nhà ta nói rằng ra ngoài lăn lộn thì phải theo đúng người, đừng đi theo kẻ không có nghĩa khí, nếu không ta sẽ đáng thương giống hắn. Vậy ngươi sẽ trung thành chứ? Nam nhân hỏi ngược lại, bất kể gặp chuyện gì cũng không được bán đứng ta. Sẽ. Khang Nhân sáng hứa hẹn rất nghiêm túc, hắn mượn một câu thoại trong phim mà mình thích nhất để đưa ra lời hứa, ta luôn giữ lời. Chỉ cần ngươi có nghĩa khí, ta sẽ chăm sóc ngươi lúc về già và lo ma chay cho ngươi. Cho dù ngươi bị người ta hại chết, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Vậy thì đi thôi. Cuối cùng bóng lưng của nam nhân và một đứa trẻ cùng biến mất trên con đường lớn tối đen. Lúc đó, hai người đều không ngờ rằng đoạn đối thoại này sẽ thành sự thật. Giang hồ không có đường về. Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của Khang Nhân sáng, Kim Thế Toàn chết. Ngay khi hắn cho rằng mình có thể bình yên rút khỏi giang hồ, hắn đã bị giết chết ở đầu đường vì tranh giành địa bàn và lợi ích. Khi thi thể được phát hiện, Trên người Kim Thế Toàn chằng chịt vết dao, toàn thân như ngâm trong máu. Đến lúc chết, trong tay nam nhân này vẫn cầm chặt món quà mà hắn có lòng chọn cho người nối nghiệp của mình là Khang Nhân Sáng. Một chiếc đồng hồ vàng hiệu Rolex. Khang Nhân Sáng ôm chặt thi thể của Kim Thế Toàn, một nam nhân cao to vạm vỡ ấy thế mà khóc như một đứa trẻ. Chuyện giang hồ thì giải quyết theo kiểu giang hồ. Khi Khang Nhân Sáng quyết định phải lấy mạng đối phương bằng bất cứ giá nào, quyền hữu phái người đứng thứ hai trong tổ chức, và cũng được Kim Thế Toàn nuôi lớn dẫn theo tất cả các thành viên nòng cốt trong tổ chức đến ngã bài với hắn. Ngoại trừ Khang Nhân Sáng, không có ai muốn báo thù cho lão nhân này. Cho dù từ trước đến nay lão nhân luôn xử lý mọi việc công bằng, cho dù không ít người trong số những người này đều là trẻ em lưu lạc giống Khang Nhân Sáng. Phía sau đối phương có thanh tra, hơn nữa còn là con nhà chính khách. Khác với Khang Nhân Sáng chỉ biết chém giết, quyền hữu phái vô cùng thông minh, thậm chí với sự giúp đỡ của Kim Thế Toàn, hắn đã học xong đại học. Hiện giờ rất nhiều việc làm ăn trong tổ chức đều do quyền hữu phái phụ trách. Có thể nói nếu không phải quyền hữu phái không tha thiết gì công việc của bang phái, chỉ một lòng muốn tẩy trắng lên bờ, thì vị trí của Kim Thế Toàn sẽ không đến lượt Khang Nhân Sáng. Vậy thì sao chứ? Vẻ mặt Khang Nhân Sáng lạnh lùng, ta chỉ biết phải có kẻ trả mạng cho Toàn Thúc, ta không muốn hắn chết không nhắm mắt. Chương 2526. Tội ác ra đời hắn chết rồi, người khác vẫn phải sống. Quyền lão nhị nói lời chính nghĩa, nghĩ cho mọi người, khó khăn lắm chúng ta mới đi vào quỹ đạo. Hơn nữa, nếu chúng ta nhường lại địa bàn thì các công ty dưới trướng tổ chức có thể thuận lợi thông qua đấu thầu. Hãy cho ta thời gian 3 năm, ta đảm bảo tất cả mọi người sẽ có một cuộc sống khác. Chẳng có ai muốn chém giết suốt ngày cả. Nếu không, chúng ta cũng sẽ chết ở đầu đường giống như Toàn Thúc. Khang Nhân Sáng lạnh lùng nhìn những người bạn lớn lên cùng mình, ai nấy đều lảng tránh ánh mắt hắn. Vì Khang Nhân Sáng nhổ nước bọt để đáp trả mọi người trong tổ chức, lão tử không có học vấn gì, nhưng một con chó cũng biết vẫy đuôi với người cho nó ăn. Chúng ta đều được Toàn Thúc nuôi lớn, hắn đã cho chúng ta một cái mạng. Không có ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh như chết. Mặc dù lão tử đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng vẫn là con người. Khang Nhân Sáng đóng sập cửa bỏ đi. 3 ngày sau, hắn cầm súng xuất hiện trong tiệc cưới của tên đầu sỏ gây tội. Từ khoảnh khắc hắn rút súng ra, hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống sót. Bởi vì hắn chẳng những phải đối mặt với tất cả các thành viên nòng cốt của tổ chức, mà còn phải đối mặt với cảnh sát và thanh tra tham dự tiệc cưới. Nhưng cho dù là vậy, Khang Nhân Sáng vẫn không hề do dự. Thất phu nổi giận, máu phun 5 bước. Khang Nhân Sáng, một người không có ràng buộc trên thế gian, động tác từ rút súng đến nổ súng rất liền mạch. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh và đầu của kẻ thù phun máu đỏ tung tóe tạo nên một bức tranh theo chủ nghĩa hiện đại. Thằng thằng thằng. Khang Nhân Sáng bắn 6 phát súng, cho đến khi hết đạn mới dững dưng ngồi trong tiệc rượu ăn nhồm nhàm, còn bớt chút thời gian rót cho mình một ly rượu vang. Đến tận lúc này, mọi người mới hoàn hồn, nhào nhào xông lên. Khang Nhân Sáng giỏi đánh đấm không hề có hành động phản kháng, thậm chí còn nhếch miệng cười vô cùng vui vẻ. Không có ai, bao gồm cả bản thân Khang Nhân Sáng cũng không ngờ hắn có thể sống tiếp. Phần mở đầu giống với suy đoán của mọi người. Giết người trước mặt thanh tra và cảnh sát có thể nói là bằng chứng như núi, cho nên trong quá trình thẩm vấn và khi ở trên tòa, Khang Nhân Sáng không hề biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Tử hình. Có phán quyết rất nhanh, Khang Nhân Sáng không quan tâm đến kết quả này, thậm chí còn có tâm trạng mỉm cười vẫy tay quyền hữu phái đến đưa tiễn mình. Tạm biệt. Chúng ta sẽ không gặp lại. Quyền hữu phái trả lời, vẻ mặt phức tạp. Không có gì đáng tiếc cả, một kẻ rác rưởi như ta chẳng làm được gì ngoài thu phí bảo kê, bắt cóc tống tiền, giết người cướp của, đen ăn đen. Ta chết đi, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Lúc rời đi, Khang Nhân Sáng cười rất tươi. Mà lúc này hắn không biết rằng tập hồ sơ đầy rẫy việc xấu của hắn đã bị cánh tay vận mệnh mở ra. Một ánh mắt đủ để quyết định sự sống chết của hắn dừng trên một dòng chữ trong hồ sơ. Hắn một mình một đao, đối phương có 11 người. Vậy mà hắn chẳng những thoát chết, mà còn đánh 7 người bị thương. Hơn nữa, hắn chưa từng trải qua bất kỳ cuộc huấn luyện đánh đấm nào, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm đánh nhau đường phố. Người có chắc là tài liệu thu thập được không có vấn đề? Không có. Bởi vì ta biết tính đặc biệt của sự việc nên người của khu 3 chúng ta đích thân điều tra, không để cho giới chính trị và phía cảnh sát tiến hành. Hắn khá may mắn đấy. Đôi tay kia khép lại hồ sơ của Khang Nhân Sáng, khối u ác tính của xã hội như này được phục vụ cho quốc gia cũng xem như có đất dụng võ. Tính thêm hắn đi. Khang Nhân Sáng chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhoi trong những người đó. Hàn Nhân Chân, Toàn Thành Tuấn, Phát Đại Dũng, từng tên tội phạm có thể chất đặc biệt và hai tay vấy máu bị lựa chọn. Thậm chí để đáp ứng con số 62 thành viên, rất nhiều tội phạm bất kể có thể giết người hay không, chỉ cần phù hợp yêu cầu thì sở tư pháp tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng cho dù vậy vẫn còn 6 vị trí trống. Dù sao yêu cầu quá cao, mà phần lớn dân giang hồ đều bị tửu sắc đào rỗng cơ thể hoặc là dựa vào sự to gan liều lĩnh bắt nạt người thường, hoàn toàn không đạt tới yêu cầu của nhà xanh. Đội cảm tử hàng đầu thế giới phải tinh thông mọi vũ khí và kỹ năng ám sát. Câu này nói thì dễ, làm thì chưa chắc đơn giản. Đương nhiên tiền bạc có thể giải quyết. Dù sao trong quân đội không thiếu nhất là các hán tử có thể chất vượt trội, tìm bừa vài tên lính bù lấp chỗ trống là được. Đến lúc đó, nếu bọn hắn chết ở Bắc Hàn thì bịa ra lý do, không ai có thể nói ra nói vào. Nhưng nhân vật lớn suýt mất mạng lại cực kỳ căm hận Bắc Triều Tiên, hắn đích thân nhúng tay vào chuyện thành lập đội lính đặc công lần này. Để sỉ nhục đối phương, hiển nhiên không thể sử dụng thành viên trong quân đội. Điều này khiến mấy lãnh đạo cấp cao trong quân đội khó xử. Thật giả lẫn lộn, có trời mới biết liệu nhân vật lớn có tâm huyết dân trào đích thân đi khảo sát hay không. Huống chi lần bị tập kích này quả thật đã khiến quân đội mất mặt. Bọn hắn cũng muốn hung hăng vả mặt đối phương. Trong suy nghĩ của những nhân vật trên đỉnh kim tự tháp này, tác dụng duy nhất của dân thường là làm một quân cờ đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, tội ác ra đời như một lẽ tất nhiên. Một người trong số đó vỗ đầu, nghĩ ra một cách, hàng năm có rất nhiều sinh viên tham gia đại hội thể dục thể thao có thể chất vượt trội. Chúng ta có cần tìm mấy sinh viên đến bổ sung không? Nhất là mấy hạt giống tốt trong hạng mục ném lao. Dù sao đi ám sát không thể mang theo vũ khí hạng nặng, vì vậy chuyện ném thuốc nổ rất quan trọng. Huống chi cho dù sau này sự việc vỡ lở, chúng ta cũng có thể đưa ra lý do sinh viên cống hiến một bầu máu nóng cho quốc gia. Mà đến sinh viên cũng thắng được viện trợ của đối phương, cái bạc tai này đủ vang. Chương 2527. Xóa sổ câu này vừa được thốt ra, không còn ai phản đối. Không có ai suy xét quyết định này của bọn hắn tàn nhẫn với một sinh viên hào hoa phong nhã như thế nào, lại càng không suy xét sau khi nhiệm vụ thất bại, sáu sinh viên này sẽ ra sao. Vì vậy, một tiếng sau khi quyết định này được đưa ra, Sa Nhân Quốc, Phát Xương Hạo, Đinh Tuấn Nhật, sáu vận động viên thể thao từng giành được huy chương trong hạng mục ném lao bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Mà Mạc Qua và Sa Nhân Quốc người gây ra sóng gió lớn nhất trong đó là hai người trẻ tuổi có thể sẽ tham gia Thế vận hội Olympic, lại không xuất hiện một lần nào nữa. Có đôi khi cá lớn nuốt cá bé không biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng bản chất không có gì khác biệt. Trong mấy năm qua, không có ai biết 62 người này đã trải qua những gì trên đảo Simi, nhưng có một dữ liệu có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Đó chính là khoản chi. Trong nhiệm kỳ của mình, nhân vật lớn số một cao cao tại thượng đã đổ gần 7 tỷ quân vào mô hình huấn luyện quân sự tuyệt mật này. Phải biết rằng sau khi cổ máy quốc gia này vận hành, hiệu suất cao kinh người, gồm 62 binh lính và 62 huấn luyện viên. Không có bất cứ vinh quang nào, nhưng nếu huấn luyện không đạt tiêu chuẩn thì phải chịu sự trừng phạt chết chóc. Thậm chí huấn luyện viên và binh lính hoàn toàn bị trói buộc với nhau, nếu binh lính không đạt tiêu chuẩn thì huấn luyện viên cũng phải chịu trừng phạt tàn khốc. Trong mấy năm qua, đảo Simi đã trở thành địa ngục chân chính. 62 người này phải học cận chiến, phá bom, bắn súng, nhảy dù, phải thông thạo mọi biện pháp xử lý trong tình huống khẩn cấp. Thậm chí trung úy thôi còn kết hợp các phương thức huấn luyện của lính đặc công như hải báo, alpha để tiến hành huấn luyện đặc biệt cực kỳ nghiêm khắc. Dù sao ông trời đã định trước những người này sẽ chết mà không có ai biết, dưới điều kiện tiên quyết này, bọn hắn tự như một tờ giấy trắng có thể tùy ý tô vẽ. 3 năm mài kiếm, đến khi những người này rốt cuộc thành hình, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất bản thân. Bọn hắn không còn là con người nữa, mà là công cụ giết người, là thanh đao sắc bén nhất trong lịch sử quân đội Hàn Quốc. Có đôi khi chuyện trên đời nực cười như vậy đấy. Thời gian trôi qua có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã được cải thiện, mà núi dự phía sau song phương cũng bước vào thời kỳ trăng mật ngắn ngủi. Hơn nữa, nhân vật lớn kia đã ngồi tù rồi. Cho nên, sau khi bọn hắn đã dày công chuẩn bị sẵn sàng, 64 người là sản phẩm sau khi nhân vật lớn xả giận đột nhiên trở nên vô dụng. Một thứ đồ vô dụng thì kết cục cuối cùng chỉ có hai trường hợp. Bị bỏ xó hoặc bị vứt bỏ. Nhưng đây là 62 con người, là 62 quân nhân không thể để lộ, là 62 cỗ máy bị huấn luyện đến mức đánh mất bản thân, chỉ biết giết chóc. Vậy phải xử lý thế nào? Những người này không thể bị lộ, Nếu thủ đoạn hồi đó bị lộ thì sự ảnh hưởng tới xã hội đủ khiến sự nỗ lực cả đời của rất nhiều nhân vật lớn phụ trách việc này trôi theo dòng nước. Vậy thì giải tán, mặc cho những người này tự sinh tự diệt trong xã hội. Đùa gì thế? Bọn hắn vốn là khối u ác tính của xã hội, giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm, bây giờ lại càng là những kẻ chẳng biết gì ngoài giết người. Một người như thế tồn tại trong xã hội đã là nhân tố không ổn định rồi, huống chi còn là 62 người. Sau khi cân nhắc đủ mọi khía cạnh, bên trên đã quyết định số phận của những người này. Xóa sổ. Xóa sạch mọi dấu vết tồn tại, dù sao chỉ cần bí mật không bị phát hiện thì coi như tất cả chưa từng xảy ra. Bởi vì thiếu lòng đồng cảm, cho nên lãnh đạo cấp cao đã bỏ sót một điều. Tình hữu nghị giữa những quân cờ ở tầng chót này. Còn có gì sâu sắc hơn tình hữu nghị cùng vượt qua mưa bom bão đạn, cùng vào sinh ra tử? Trong những năm tháng huấn luyện cấp địa ngục ấy, những khối u ác tính của xã hội này đã hoàn thành lột xác, bọn hắn trở thành tác phẩm mà các huấn luyện viên hài lòng nhất. Qua những lần khảo nghiệm sinh tử và sống chết có nhau, bọn hắn đã thành lập tình nghĩa vững vàng như chiến hữu. Trung quý thôi cũng vậy. Từ lúc bên trên bắt đầu xén bớt các vật phẩm tiêu hao trên đảo như là đồ ăn, thuốc men, hắn đã đoán được kết cục của những người này. Nhưng hắn không đành lòng. Bởi vì những người này là tâm huyết lớn nhất và cũng là thành tựu lớn nhất của hắn. Hơn nữa, trong quãng đời còn lại chắc chắn sẽ không có hạt giống tốt mà hắn có thể tùy ý huấn luyện bằng các thủ đoạn cực đoan như vậy. Tác phẩm độc nhất vô nhị, và cũng là tuyệt phẩm. Trung quý thôi tận mắt chứng kiến 62 khối u ác tính của xã hội từng bước lột xác thành quân thân thiết huyết, hơn nữa bọn hắn còn xuất sắc đến mức có thể gọi là lính đặc chủng hàng đầu thế giới. Thậm chí trong khóa huấn luyện cuối cùng về việc phải tự sát như thế nào để giữ bí mật, biểu hiện kiên định và quả cảm của những người này thật sự là hắn chưa từng thấy bao giờ. Bất kể vì sao những người này lại trở thành như vậy, một nguồn tài nguyên lớn như thế không nên bị xóa bỏ. Vì vậy, Trung úy thôi đã tìm cấp trên rất nhiều lần, cố gắng dùng mọi biện pháp cứu mạng những người này, nhưng câu trả lời hắn nhận được vĩnh viễn là chờ lệnh. Chờ lệnh gì? Sau 3 ngày liên tiếp không có lương thực được chuyển tới, Trung úy thôi không còn âm tâm lý may mắn, chỉ có thể là xóa sổ. Căn cứ vào các hành động thường ngày để phán đoán, có lẽ hiện tại cách thời điểm quân đội quyết định xóa sổ những người này càng ngày càng gần. Chương 2528. Nụ cười ẩn ý Trung úy thôi là hậu bối ưu tú của Thôi Gia Khánh Châu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tất nhiên hắn cũng có mạng lưới quan hệ nhất định. Vì vậy, hắn bí hóa hóa liều, cuối cùng hắn tìm đến chú ruột Thôi Kỷ Hiền có mạng lưới quan hệ rộng trong giới chính trị lẫn quân đội, hơn nữa còn có chỗ dựa vững chắc là tài phiệt mới nổi tập đoàn Kim Môn. Vốn dĩ Trung úy thôi tìm Thôi Kỷ Hiền là muốn dựa vào quan hệ chú cháu bắt tám sào mới tới, nhờ đối phương móc nối quan hệ, nghĩ cách bảo vệ những người này, giúp bọn hắn được quân đội tiếp nhận. Nhưng vị quân nhân ngây thơ này không ngờ rằng chính ý lòng riêng của mình lại ma xui quỷ khiến bị một con khủng long bạo chúa ẩn mình trong bóng tối lợi dụng. Thôi Kỷ Hiền rất nhiệt tình, hơn nữa mức độ ra sức vượt quá tưởng tượng của Trung úy thôi. Nhưng mục đích thật sự của hắn là hỗ trợ tập đoàn Kim Môn. Không, nói một cách nghiêm ngặt thì phải là hỗ trợ tập đoàn Cẩm Tú con quái vật khổng lồ tầm cỡ tài phiệt xuyên quốc gia lấy được thanh đao sắc bén này. 62 lính đặc công đã trải qua huấn luyện cấp địa ngục, không có tên họ, không có quốc tịch, không có thân phận, thậm chí bởi vì bị vứt bỏ mà tín ngưỡng cũng chẳng còn. Thật ra những người này chỉ là cái xác không hồn, là cỗ máy chẳng biết gì ngoài giết chóc. Mấy năm qua, tất cả thói quen sinh hoạt và mục đích sống của bọn hắn cũng chỉ vì nhiệm vụ đã định trước sẽ không hoàn thành kia. Sau khi hy vọng tái sinh sụp đổ chính là cơ hội tốt nhất để tiếp nhận những người này. Chỉ cần cho bọn hắn hy vọng sống một lần nữa, cho bọn hắn một gia đình lớn, thì những người này sẽ trở thành trường đao sắc bén nhất trong tay Cẩm Tú. Không có phản bội, chỉ đâu đánh đó. Đây là sự hỗ trợ to lớn cho dạ tâm của Tô Bình Nam, Thôi Kỷ Hiền chỉ biết luồn cuối không thể nào hiểu được. Hắn thấy 700 triệu quân hẳn là phí phạm rồi, nhưng Tô Bình Nam lại thấy hoàn toàn kiểm soát những người này sẽ mang lại lợi ích gấp trăm lần, tỷ lần khoản tiền 700 triệu. 40 phút sau, trong bóng đêm như mực sóng biển cuộn trào, con tàu T-274 lặng yên đậu cách đảo Hoang 0,25 km. Ở thời không kia, rất nhiều năm sau đảo Simi mới nổi tiếng vì chuyện của những quân nhân kia. Còn bây giờ, hòn đảo Hoang này vẫn rất hoang vắng. Khi con tàu tuần tra dừng lại, rất nhiều quân nhân mặc đồ rằn ri trên đảo có quả ngứng. Không xếp hàng tiếp đón, không có bất kỳ hành động chào đón nào. Trái lại, những người này súng ống sẵn sàng, chiếm cứ các vị trí ẩn nấp, bày ra tư thế phòng thủ. dễ nhận thấy trong mấy tháng hết lương thực, mức độ tin tưởng của những người đã ăn chuột và cá để giữ mạng này đối với Hàn Quốc đã rơi xuống đáy. Đại thúc, không sao đâu. Thuyền trưởng Thôi khác với Thôi Kỷ Hiền căng thẳng, bởi vì đã vận chuyển đồ dùng sinh hoạt đến đây nhiều lần nên phản ứng của hắn rất tự nhiên, chó không đổi được nết ăn phân, quốc gia đã cho những con chó này sống thêm mấy năm, vậy mà bọn hắn lại vì mấy tháng ăn không đủ no mà cáu kỉnh. Hù dọa một chút là được. Trước ánh mắt kinh hãi của lão Thôi, thuyền trưởng Thôi cười to, kéo tấm vải phủ trên súng máy hạng nặng ở đầu tàu xuống. Lũ chó kia, các ngươi phải biết thế nào là lễ phép. Một giây sau, họng súng tỏa ra hơi thở chết chóc chĩa vào khoảng đất trống trên đảo, phóng ra ngọn lửa. Từng ngọn lửa vẽ ra đường vòng cung trong bóng đêm, soi sáng bầu trời đêm trên đảo hoang không người này. Trong tiếng nổ của súng máy hạng nặng, Tô Bình Nam vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng nở nụ cười ẩn ý. Tô Bình Nam cười bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của những người kia dưới ánh lửa. Trống rỗng và tuyệt vọng. Cảm xúc tuyệt vọng hoàn toàn chiếm cứ ánh mắt của những quân nhân kia. Rõ ràng là những người này chỉ cách trạng thái sụp đổ tinh thần một bước ngắn. Tô Bình Nam là người đã sống hai đời, nhưng hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt này trong một lần gặp nạn trên biển, vì vậy hắn cười rất vui vẻ. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn thao tác tốt thì trên cơ bản những quân nhân này đã là vật trong túi của hắn. Trận bắn chỉ kéo dài chưa đầy một phút rồi dừng. Thứ nhất là vì tốn đạn khó báo cáo lên trên, thứ hai là thuyền trưởng Thôi cũng biết mình tuyệt đối không thể giết chết những người này, hắn không gánh nổi trách nhiệm. Tuy nhiên, những người này đối mặt với đạn pháo bắn phá mà nét mặt vẫn dửng dưng, không hề chạy tán loạn như hắn dự đoán khiến hắn hơi mất mặt. Bên trên đến khảo sát tình hình sinh hoạt của các ngươi. Gọi trung úy Thôi ra đây. Tiếng loa trên tàu tuần tra vang lên, mấy chiếc hòm tiếp tế do tập đoàn Kim Môn cố ý chuẩn bị được ném xuống. Đến tận lúc này, sắc mặt của các quân nhân mới thả lỏng, nhưng cảm xúc giấu trong đôi mắt vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Khang Nhân Sáng là người đầu tiên chạy về phía chiếc hòm trôi trên mặt nước. So với 4 năm trước, tướng mạo của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt hơi tròn trịa trước đây đã trở nên gầy gò, vết sẹo to trên trán và cổ do huấn luyện quân sự để lại khiến hắn trông càng dữ tợn, đáng sợ hơn. Khang Nhân Sáng phớt lờ súng máy hạng nặng vẫn chưa hạ nhiệt trên đầu, thậm chí còn giơ ngón giữa với tàu tuần tra. Đối với hắn, hay nói chính xác hơn là đối với 62 người này mà nói, hiện tại chết chẳng có gì đáng sợ. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhất là dưới những buổi huấn luyện cực đoan trong những năm qua, niềm tin duy nhất để bọn hắn cố gắng cầm cự là giết nguyên thủ của Bắc Triều Tiên, sau đó thay đổi thân phận, tiếp tục làm người. Thậm chí để quân đội Bắc Triều Tiên không phát hiện ra manh mối từ các chi tiết nhỏ nhặt, những người này ăn cơm, nói chuyện, thậm chí hát quốc ca hàng ngày đều đổi thành kiểu Bắc Triều Tiên. Không chỉ vậy, bọn hắn còn không được nhắc đến tên mình. Dần dà ký ức trước kia đã trở nên xa xôi như chuyện kiếp trước. Hiện giờ trong đầu Khang Nhân Sáng chỉ biết mình là binh sĩ số A07. Lúc này, điều duy nhất bọn hắn biết là mình đã bị vứt bỏ, đã không còn ý nghĩa tồn tại. Chương 2529. Có dám nói thật không Khang Nhân Sáng? Một giọng nói trầm thấp trên bong tàu đánh thức một vài ký ức nằm sâu trong đầu Khang Nhân Sáng. Rượu vang cao cấp, thịt bò ngon nhất, đây là món quà ta tặng các ngươi. Nhưng ngươi muốn lấy, có phải nên cảm ơn ta một câu? Tô Bình Nam nhìn binh sĩ đang bê đồ tiếp tế, cất giọng âm u nói. Hắn có trí nhớ kinh người, từ tướng mạo của đối phương, hắn lập tức nhớ ra mọi thông tin về người này trong tư liệu. Đây là những thứ chúng ta đáng được hưởng. Khang Nhân Sáng nhìn bóng người màu đen đứng trên mạn tàu, lạnh lùng đáp. Thế giới này rất tàn khốc. Tô Bình Nam búng ngón tay, Đỗ Cửu bên cạnh lập tức châm xì gà rồi đặt vào tay nam nhân. Trong gió đêm, Tô Bình Nam hút xì gà, chậm rãi cất lời. Trước kia các ngươi là rác rưởi, là cặn bã của xã hội, là khối u ác tính, nhưng vẫn có giá trị lợi dụng. Mà các ngươi cũng cho rằng mình sẽ được cứu rỗi. Nhưng bây giờ thì sao? Ăn xác động vật thối rữa và chuột sống cho qua ngày đoạn tháng, thậm chí đến cái tên cũng chẳng có. Cuộc sống như vậy chính là sự cứu rỗi mà các ngươi muốn ư? Lời lẽ của nam nhân sắc bén như dao. Vì vậy bây giờ các ngươi vẫn là rác rưởi, là sự tồn tại không có ai ngó ngàng. Tô Bình Nam chỉ vào cái hòm mà Khang Nhân Sáng vẫn ôm chặt trong ngực, ta tặng cho các ngươi những thứ này là bởi vì chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng ta cũng không muốn làm quân cờ cho những kẻ nắm quyền kia, cũng muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Bao lâu rồi ngươi không hút thuốc? Tô Bình Nam biết đạo lý chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, hơn nữa hiện tại không phải là lúc ngã bài triệt để, vì vậy hắn chỉ ném điếu xì gà trong tay xuống và bỏ lại câu nói sau cùng, chúng ta sẽ gặp lại. Hãy nhớ ở quốc gia này, các ngươi đã không còn lý do tồn tại, mà trên thế giới rộng lớn này lại chẳng còn chỗ dung thân cho các ngươi. Ta là người duy nhất có thực lực và cũng sẵn lòng cứu rỗi các ngươi. Khang Nhân Sáng luống cuống đón lấy điếu xì gà, không để ý đến cái hòm bị hắn quăng đi nữa mà chỉ hét lên với bóng lưng đã ẩn vào bóng tối kia, ngươi là ai? Rồi ngươi sẽ biết thôi. Tô Bình Nam không quay đầu lại, chỉ tùy ý vẫy tay xem như tạm biệt. Tiến hành theo phương án thứ hai của chúng ta. Khi đi vào khoang tàu, Tô Bình Nam liếc nhìn Thôi Kỷ Hiền cung kính đi theo phía sau rồi hờ hững cất lời, cảm xúc tuyệt vọng trong mắt những người này vẫn chưa đủ, bọn hắn vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng với quốc gia. Dập tắt tia hy vọng cuối cùng của bọn hắn đi. Có đôi khi hoàn toàn dập tắt hy vọng mới là thời cơ tốt nhất để hành động. Sắc mặt Thôi Kỷ Hiền chợt tái nhợt, môi mấp máy nhưng vẫn khom lưng. Không được. So với cuộc gặp lần trước, lần này Trung úy Thôi vốn cường tráng đã gầy đi một vòng. Dễ nhận thấy tình hình của chiến đội đặc công dạo gần đây và sự thiếu thốn vật chất trên đảo Simi đã khiến nam nhân vẫn luôn có yêu cầu nghiêm khắc với thân phận quân nhân này chịu dằn vặt nội tâm. Lúc này, Trung úy Thôi nổi gân xanh, hoàn toàn mất hết vẻ tao nhã trước mặt Thôi Kỷ Hiền trong mấy lần trước. Hắn không ngờ rằng lần này chú ruột của mình đến đảo Simi không mang đến tin vui mà hắn mong chờ, ngược lại còn muốn dùng kế giấu trời qua biển biến tài nguyên quý giá mà mình vất vả huấn luyện được thành công cụ bạo lực của tài phiệt. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Đức hạnh của tập đoàn Kim Môn và mối bất hòa với tổ chức Ta Mộc Dạo gần đây đã có tin tức lan truyền. Mọi người không dám hỏi không có nghĩa là không biết. Trung úy Thôi biết rõ nếu những quân nhân này rơi vào tay tập đoàn Kim Môn, thì trong thế giới ngầm cả nước sẽ không có ai là đối thủ của Kim Môn. Kết quả là tập đoàn dơ bẩn này sẽ càng trắng trợn thao đúng tất cả. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Ngươi không đồng ý thì các ngươi đều phải chết. Lúc này Thôi Kỷ Hiền không còn vẻ khúng núng như lúc ở trước mặt Tô Bình Nam. Hắn cười gằn, giống như một con linh cẩu cắn xé con mồi, hiện giờ lãnh đạo cấp cao của quân đội đã vận dụng lực lượng xóa bỏ mã số quốc dân của những người này. Cuối cùng, bọn hắn sẽ bị định nghĩa là kẻ cấu kết với Bắc Triều Tiên. Bọn hắn không còn là rác rưởi cặn bã, bọn hắn là quân nhân ưu tú nhất cả nước. Trung úy Thôi ngã ngồi trên ghế, chiến sĩ da ngựa bọc thay, không nên trở thành công cụ bạo lực của đám người các ngươi. Chuyện này vi phạm nguyên tắc trước giờ ta vẫn luôn tuân thủ. Nguyên tắc không đáng tiền. Thôi Kỷ Hiền nói ra mục đích thật sự của hắn, nếu ngươi cho rằng ngươi là một quân nhân thuần túy, vậy ngươi có dám nói thật cho các cấp dưới của ngươi không? Trước giờ Tô Bình Nam không phải người lương thiện. Hắn muốn khống chế hoàn toàn nhóm lính này chứ không phải giúp bọn hắn đón cuộc sống mới vì lòng nhân đạo hay lòng đồng cảm. Kim Môn đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng không có một phương án nào thật sự muốn giúp những người này bước ra khỏi tuyệt cảnh. Tất cả phương án chỉ hướng tới một điều, khống chế hoàn toàn. Tất nhiên một nam nhân vẫn luôn sống trong môi trường quân đội như Trung úy Thôi không phải là đối thủ của Thôi Kỷ Hiền gian xảo. Ngươi vẫn luôn lừa bọn hắn, nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi cho những người này. Thôi Kỷ Hiền nở nụ cười khinh bỉ, so với sự yếu đuối và dối trá của ngươi, ít nhất ta còn có sự chân thành. Ta sẽ không để cho bọn hắn đến ngày bị thanh trừng vẫn cười ngu chào đón. Nếu thật sự nghĩ cho bọn hắn thì hãy cho bọn hắn chết được rõ ràng. Thôi Kỷ Hiền tiếp tục dẫn dắt họ hàng dòng bên của mình. Thậm chí hắn còn nghiêm túc chào điều lệnh với đối phương, vì vinh quang của quân nhân ngươi. Nếu ngươi làm được, nể tình ta cũng từng là quân nhân, có lẽ ta sẽ thử giúp ngươi một lần. Chương 2530. Tế người sống lời nói dối cao minh là chính thật một giả. Đúng là Thôi Kỷ Hiền từng đi lính, hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc của hắn lúc này cũng có chút thiêng liêng. Khiến cho Trung úy Thôi bất giác rơi vào bẫy của hắn. Với cảm giác tự hào và lương tâm trỗi dậy, nam nhân trước giờ luôn tự hào về nghề quân nhân này rốt cuộc cũng gật đầu. Nhưng nam nhân đang kích động này hoàn toàn không chú ý tới lúc này niềm hy vọng cuối cùng của mình là Thôi Kỷ Hiền đã nhân lúc bắt tay lén dúi một tấm danh thiếp vào tay sĩ quan phụ tá của mình. Sĩ quan phụ tá kinh ngạc, sau đó kích động gật đầu. Tào Trung Sĩ đã đi theo Thôi tại Hiền mấy chục năm, vẫn luôn làm văn chức rốt cuộc đã chờ được cơ hội của mình. Ngoại trừ Tô Bình Nam, không có ai biết đêm nay có ý nghĩa như thế nào đối với Cẩm Tú. Tô Bình Nam chỉ quan sát trạng thái của tất cả quân nhân, sau đó không xuất hiện nữa. Thậm chí Trung úy Thôi không được gặp Tô Bình Nam một lần. Đối với Tô Bình Nam mà nói, một nam nhân đã định trước sẽ trở thành vật hy sinh hoàn toàn không đáng để hắn quan tâm. Vật hy sinh. Nghĩa gốc của từ này vốn chỉ cống phẩm, súc vật dâng tặng cho thần linh lúc tế bái thời cổ đại. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, ý nghĩa của nó đã thay đổi, chỉ đối tượng bị hy sinh cho mục đích nào đó. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu kẻ điên. Nếu nói Tô Bình Nam vì sự lớn mạnh của Cẩm Tú mà không từ thủ đoạn, thì thôi Thái Mẫn ẩn núp trong thần miếu đã hoàn toàn đánh mất mọi phẩm chất nên có ở một con người. Trong nhà thờ âm u ẩm ướt ở vùng ngoại thành Incheon, ngoại trừ ánh nến chập chờn ra, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nín thở khiến bầu không khí ngưng động như biến thành thực chất. Mười mấy nam nhân mặc vét đi giày da và phát nữ sĩ đều thành kính quỳ dưới chân Thôi Thái Mẫn, biểu cảm vừa quỷ dị vừa thần thánh. Nếu không có ai biết thân phận của những người này, thì e là sẽ lập tức cho rằng những người này đều là kẻ điên hết thuốc chữa. Nhưng hiện thực lạ lùng như vậy đấy. Thân phận thật sự của bọn hắn là bốn nghị sĩ quyền cao chức trọng, ba lãnh đạo cao cấp trong nhà xanh, còn có hai người phụ trách bộ cảnh sát biển và một tỷ phú. Nói cách khác, những người này là kiến trúc thượng tầng chính hiệu của xứ sở Kim Chi, tuyệt đối là tinh anh trong mắt người bình thường, là người lãnh đạo đất nước này tiến bộ. Vì vậy, không ai ngờ rằng nguyên nhân những người này tập trung lại một chỗ chỉ có một. Phục sinh ông chủ Phát. Phục sinh một kiêu hùng từng thống trị xứ sở Kim Chi 26 năm, ba lần đảm nhiệm chức vị tổng thống, nhưng cuối cùng lại chết dưới họng súng của thân tín. Người chết sống lại. Bất kỳ ai có thường thức đều không tin chuyện này, nhưng các đại nhân vật này lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Từ chi tiết này có thể nhìn ra Thôi Thái Mẫn đùa giỡn và khống chế lòng người đã đạt đến trình độ khiến người ta ớn lạnh trong lòng. Ta đã nghe thấy tiếng cười của người bạn cũ trên thiên đường. Hắn nói với ta chỉ cần chúng ta làm thật hoàn mỹ thì không bao lâu nữa, bạn cũ sẽ lại xuất hiện một lần nữa trên thế giới dơ bẩn này. Thôi Thái Mẫn mặc áo lễ linh mục màu trắng, giơ hai tay lên cao tựa như ôm lấy toàn bộ bóng tối, chậm rãi cất lời, hắn hứa sẽ lãnh đạo chúng ta một lần nữa, lãnh đạo quốc gia này đi tới huy hoàng chân chính. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, gò má nóng bừng áp sát mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, như thể chỉ có làm vậy mới biểu đạt được sự kính trọng và cuồng nhiệt của bọn hắn đối với Thôi Thái Mẫn. Đối với sự tái sinh của ông chủ Phát, chọn người thế nào rồi? Thôi Thái Mẫn cụp mắt nhìn những người bên dưới, giọng điệu bình tĩnh. Chuyến du lịch tốt nghiệp của trường trung học Thiên Nhân vốn được quyết định vào 20 ngày trước nhưng đã bị ta lấy lý do chính đáng hoãn lại. Lần này người tham dự đều là thiếu niên 17-18 tuổi, rất phù hợp với điều kiện. Hơn nữa, số lượng cũng đạt yêu cầu của ngài là 300 người. Một nam nhân trung niên hơi hói đầu, bụng phệ quỳ rạp dưới đất lập tức nhổm dậy. Cung kính trả lời, ta đã điều tra lai lịch của những học sinh này, trường cấp 3 công lập bình thường mà thôi, không có những vấn đề khác. Thôi Thái Mẫn gật đầu hài lòng, sau đó nhìn một nam nhân mặc vét đen khác ở trong góc, đã chuẩn bị tàu xong chưa? Thuyền trưởng nhất định phải phù hợp điều kiện. Chủ tịch của tập đoàn truyền thế tên Du Bính Ngạn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của lão nhân 60 tuổi này đông đầy cuồng nhiệt không kém gì bất cứ người trẻ tuổi nào có mặt ở đây, một năm trước ta đã đổi tên tàu thành tàu Thế Việt, thuyền trưởng là Lý Tuấn Tích. Người trung thành và cuồng nhiệt nhất trong giáo hội. Nhưng vấn đề duy nhất là hiện tại hắn chỉ là một sĩ quan hải quân cấp 2, không phù hợp điều kiện ra khơi. Ta sợ tương lai khâu này. Ngày mai ta sẽ thúc đẩy một điều lệ hải vận tạm thời. Phát nữ sĩ vẫn im lặng nãy giờ bỗng xen lời, trong tình huống đặc biệt, sĩ quan hải quân cấp 2 được cho phép xuất cảng đảm nhiệm chức vụ thuyền trưởng. Theo dự báo thời tiết trên biển trong mấy ngày nay, ngày mà chúng ta quyết định sẽ có sương mù dày đặc. Phía hải vụ có cho phép xuất cảng hay không cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Người phụ trách hải vận bổ sung thêm các vấn đề chi tiết cần giải quyết. Ta sẽ giải quyết vấn đề này. Một con chiên khác đứng dậy, ánh mắt âm u khiến hắn trông như ác quỷ trong địa ngục. Lễ tế nhất định phải thành công, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ánh mắt Thôi Thái Mẫn dần trở nên điên cuồng, lần này là cơ hội duy nhất để chúng ta nghênh đón một tương lai bất tử. Lễ tế. Còn là tế người sống. Đây là tất cả những gì các tinh anh đỉnh cấp và nhân vật lớn của xứ sở Kim Chi này muốn làm. Mà chuyện này lại xảy ra ở thế kỷ 21. Ở quốc gia có tâm lý bất ổn này, người bình thường chỉ là chó lợn. Chương 2531. Tây Thi ức khổ khoảng thời gian trước khi tội ác xảy ra luôn im ắng. Một tiếng sau, cửa nhà thờ mở ra, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Không có ai biết những người này đã quyết định kết cục của hơn 300 mạng người vì một mục tiêu điên cuồng và hoang đường. Mức độ coi thường sinh mạng của những người này, ngay cả những người hung ác trong giang hồ như Cẩm Tú cũng phải chịu thua. Để bảo đảm tính tinh khiết của linh hồn tế phẩm, những người này nhắm tới mục tiêu là những đứa trẻ 17-18 tuổi, cuộc sống còn chưa bắt đầu. So với giang hồ dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra thì tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Sau khi trong nhà thờ rộng lớn chỉ còn lại Thôi Thái Mẫn và Phát Nữ Sĩ, vẻ mặt hai người chuyển từ nghiêm túc sang thả lỏng. Sau khi ba ta trở về, hắn sẽ kiêu ngạo về ta chứ? Phát nữ sĩ có hình tượng nữ cường nhân khôn ngoan tài giỏi trước mặt người khác, lúc này gương mặt lại ngây thơ như một cô bé cố gắng giành được sự công nhận trước mặt trưởng bối. Thôi Thái Mẫn nhẹ nhàng xoa đầu phát nữ sĩ như xoa đầu một con chó nghe lời, chúng ta làm vẫn chưa đủ. Năm xưa ba ngươi luôn có khúc mắc với sự cuộc khởi của tài phiệt, hắn từng nói bởi vì lý do tài nguyên nên không thể không dựa vào tài phiệt để phát triển đất nước. Nhưng thật ra ta biết hắn muốn thu hồi một bộ phận tài nguyên về quốc hữu, chỉ có như vậy, xứ sở Kim Chi chúng ta mới có thể tập hợp lực lượng làm việc lớn, mới có thể thật sự cuộc khởi. Không thể không thừa nhận Thôi Thái Mẫn rất giỏi trong lĩnh vực thao túng lòng người. Hắn đã tìm hiểu kỹ các phát ngôn và quan điểm chính trị của ông chủ Phát, những lời này lọt vào tai Phát nữ sĩ hệt như ba đang dạy dỗ bên cạnh. Ý ngài là? Phát nữ sĩ ngẩng đầu lên. Tập đoàn Kim Môn. Thôi Thái Mẫn không hề che giấu mục đích của mình, chúng ta phải thâu tóm tài phiệt mới nổi này làm món quà chào đón ba ngươi trở về. Tập đoàn này có căn cơ sâu, bọn hắn có thể thâu tóm nhiều tài sản như vậy và vượt qua giai cấp không phải ngẫu nhiên. Dù quyền cao chức trọng cỡ nào, Phát nữ sĩ cũng chỉ là nữ nhân. Nhất là ở trước mặt Thôi Thái Mẫn giống như người ba, Phát nữ sĩ càng không che giấu sự yếu đuối của mình, cho nên nữ nhân thẳng thắn nói ra nỗi lo lắng của mình. Đằng sau tập đoàn Kim Môn có bóng dáng của Tư Bản Phố Oan, có Thôi Gia Khánh Châu, hơn nữa còn có căn cơ rất sâu trong hệ thống giám sát. Con đường chân lý nhất định sẽ đầy rẫy chông gai. Thôi Thái Mẫn lắc đầu, tập đoàn Kim Môn là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. So với các tài phiệt lớn đã thành hình như Lotte, Samsung, tập đoàn Kim Môn là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn vẫn chưa tẩy sạch, tội ác vẫn còn. Hiển nhiên Thôi Thái Mẫn đã suy tính kỹ càng, quan hệ giữa bọn hắn và các nhân vật quan trọng vẫn chưa đến mức độ có vinh cùng vinh. Những người này rất thông minh, cũng vui lòng hưởng chung lợi ích với người khác. Nếu cho bọn hắn thêm vài năm, đến lúc đó mới thật sự không có bất cứ cơ hội nào. Con à, chủ nghĩa chính phủ lớn mà ba người khác khao mong ước cần phải mạo hiểm, chúng ta cũng cần gánh vác trách nhiệm. Thôi Thái Mẫn nhận thấy Phát nữ sĩ do dự, cho nên tiếp tục tung ra đòn sát thủ cuối cùng, ba ngươi làm việc trong giới chính trị hơn 20 năm, có không ít môn sinh vẫn nhớ tình xưa, đây là lợi thế của chúng ta. Sắc mặt Phát nữ sĩ trở nên lạnh lùng. Được, ta sẽ cho người của Cục Thương mại tiến hành bố trí. Ánh mắt hai người giao nhau. Vì vinh quang của Phát tiên sinh. Thôi Thái Mẫn giơ tay hét lên. Vì vinh quang của ba. Phát nữ sĩ lẩm bẩm. Thời gian sẽ không dừng lại vì bất cứ chuyện gì. Khi bầu trời xuất hiện mây trắng, Đinh Minh được hai thuộc hạ mặt mày tiêu tụy tựa như một đêm già đi 10 tuổi hộ tống về đến Thẩm Thành, về đến đại bản doanh của Giá Thế Đường có thế lực thâm hậu nhất này. Trụ sở chính của Giá Thế Đường là khu nghỉ dưỡng của Trương Ức Khổ, người đứng đầu Giá Thế Đường. Khu nghỉ dưỡng Nam Kha Nhất Mộng này được trang hoàng cực kỳ xa hoa, bởi vì hàng năm nơi này nhận thầu tổ chức các bữa tiệc hoa khôi của miền Bắc. Bất kể là kiến trúc cẩm thạch hay là đồ đạc gỗ lim tơ vàng trang nhã có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu trong nhà đều phô bày hai chữ xa hoa. Khi bước vào cửa phòng tiếp tân của khu nghỉ dưỡng, dưới chân là thảm lông dê tốt nhất xuất xứ từ Apennin, trên đầu là đèn treo thủy tinh rất to màu vàng mang lại cảm giác cực kỳ áp lực. Ngoài ra, trên tường còn treo các bức tranh nổi tiếng của Đường Bá Hổ. Tất cả khiến người ta kinh ngạc há hốc mồm, sau đó tâm phục khẩu phục khen một câu, đủ lộng lẫy. Nhưng ngày hôm nay, vẻ đẹp xa hoa được tỉ mỉ thiết kế này lại bị vết máu nhỏ ròng ròng trên người Đinh Minh phá hoại. Sảo Nhi tỷ, người vất vả rồi. Mặc dù Trương Ức Khổ tràn đầy hơi thở của thập niên 60, nhưng nam nhân 40 tuổi này lại có ngoại hình khiến rất nhiều nam nhân hâm mộ. Bất kể là sườn mặt tự giao khắc hay là đôi mày kiếm kia đều phô bày vừa đủ hóc môn nam tính của hắn. Nam nhân nhìn vết thương trên người Đinh Minh, rõ ràng là đối phương đã cố ý làm rách ra trước khi vào cửa. Hắn nở nụ cười ẩn ý. Báo thù! Báo thù! Đinh Minh với sắc mặt tái nhợt cố giãy dụa nhổm dậy trên cán cứu thương, nhưng cơn đau trên người khiến hắn thở hổn hển ngã xuống. Bảy nhát dao, vậy mà nội tạng không việc gì. Đây là phong cách làm việc của cao thủ. Trương Ức Khổ đi tới trước mặt Đinh Minh, thông dong vỗ vai hắn, đối phương không muốn lấy mạng ngươi, vả lại ngươi không cần giả vờ trước mặt ta như vậy đâu. Đinh Minh bị vạch trần thì cắn môi, ánh mắt có đôi phần sợ hãi. Hổ mặt cười. Đây là đánh giá của mọi người về Trương Ức Khổ, người đứng đầu Giá Thế Đường. Nhưng chỉ có thành viên nòng cốt trong Giá Thế Đường mới biết sự đáng sợ của Trương Ức Khổ. Miệng rắn lục, đuôi ong vàng, cả hai đều độc, nhưng độc nhất là lòng dạ Ức Khổ. Đây là Trương Ức Hổ. Trầm Ngư đứng đầu tứ đại mỹ nhân giá thế đường có một gương mặt đủ hấp dẫn nữ nhân, cũng có một trái tim còn ác độc hơn nữ nhân. Tây Thi Ức Hổ. Chương 2532. Kiệt thúc Thẩm Thành, ở thành phố nổi tiếng ngang thiên đô này, lịch sử của Tam giáo cửu lưu cũng lâu đời. Nếu nói tình hình Tam giáo cửu lưu thiên đô phức tạp khiến người ta thấy mà giật mình, thì Thẩm Thành có rất nhiều quy củ. Người nơi này tuy hiếu chiến và hung ác, nhưng vẫn khá chú trọng vai vế, cho nên trong rất nhiều chuyện lớn, bọn hắn có thể ngồi xuống bàn bạc. Nếu truy cứu nguyên nhân chân chính, có lẽ còn liên quan đến các lão đại tung hoành năm xưa. Dù sao từ 60 năm trước, tình trạng hảo hán tụ tập thành bầy ở nơi này đã nổi tiếng toàn quốc. Nếu không có quy củ đầy đủ, thì e là rất nhiều chuyện không thể làm tiếp. Nếu không thương lượng được thì phân thắng bại định sinh tử. Năm xưa Nguyệt Sinh Ca nói muốn ăn tô mì ân tình này, mấy người các ngươi sao lại không hiểu? Ngồi xuống bàn bạc đi. Đây là câu cửa miệng của kiệt thúc có bối phận cao nhất Thẩm Thành. Đừng tưởng lão nhân bụng phệ, tóc đã rụng sạch dám nói ra câu này là cậy già lên mặt. Kiệt thúc là lão nhân thanh bang có chữ lót ở Thẩm Thành, thậm chí ở ba tỉnh phương Bắc. Thiên, Thông, Ngộ, Học. Năm xưa ông chủ Đỗ cũng chỉ là vai với chữ Ngộ mà thôi, trong khi kiệt thúc 13 tuổi đã có chữ Học vì liên quan đến đời cha chú. Mặc dù hồi ấy địa vị của chữ Học thấp kém như tứ cửu tử Cảng Thành, nhưng dù sao vào bang cũng có mạng lưới quan hệ. Nhiều năm qua đi con dâu thành mẹ chồng, hơn nữa bang Hồng Thanh Nhị là tồn tại cực kỳ nổi bật trong lịch sử Hạ Quốc. Vì vậy, dân giang hồ thế hệ trước ở ba tỉnh phương Bắc đều nể mặt lão nhân này mấy phần. Đương nhiên thân phận này không phải nguyên nhân chân chính khiến hắn tự tin nói ra câu này, hơn cả là bởi vì hắn từng cứu mạng một nhân vật lớn trong thời loạn lạc, mà sau này nhân vật lớn kia thăng chức rất nhanh, đã quản lý Thẩm Thành gần 10 năm. Bối phận cao, ô dù vẫn không có nghĩa là người này độc ác nham hiểm. Trong 10 năm hoàng kim, kiệt thúc vô cùng thông minh rất ít làm mấy chuyện chém giết. Ngược lại, hắn chọc được một hai phần bản lĩnh từ vị đại nhân có vai vế chữ Ngộ kia. Điều này giúp hắn kiếm được không ít tiền, và cũng tránh được vài kiếp nạn lớn. Kiệt thúc hiểu hơn ai hết đạo lý chỉ có khôn ngoan mới có thể lâu dài, vì vậy hắn càng lớn tuổi, chẳng những uy vọng không giảm bớt theo thế lực suy yếu, mà ngược lại hắn còn trở thành sự tồn tại giống như linh vật hòa giải ở Thẩm Thành. Dù sao ra ngoài lăn lộn cũng vì cầu tài, trong tình huống không ai muốn đánh nhau sống mái tất nhiên cần một bậc thang như vậy. Ngay cả Lưu Nhị Ca như mặt trời ban trước khi tình cờ gặp Kiệt Thúc cũng tươi cười chủ động chào hỏi, có thể thấy người này khéo đưa đẩy và thành công cỡ nào. Ở thập niên 90, nhà hàng nổi tiếng nhất Thẩm Thành chính là Tử Khí Các xây dựng theo lối kiến trúc của Nga. Món mì của ba tỉnh phương Bắc nổi tiếng khắp Hạ Quốc, vì vậy mặc dù giá cả của nhà hàng này cao ngất ngưỡng khiến người ta líu lưỡi, nhưng ngày nào cũng kín chỗ. Giống như hộp đêm hoàng gia ở phố Bát Lang, mỗi dân giang hồ đều lấy làm tự hào về việc có thể mở tiệc đãi khách ăn uống thoải mái ở đây. Nhất là căn phòng đế vương lớn nhất này lại càng được nhiều người săn đón. Bởi vì có thể tiêu phí ở phòng đế vương một lần chứng tỏ ngươi có đủ tiền, đủ thể diện, cũng đủ tiếng nói trên giang hồ. Nhưng hôm nay Tử Khí Các lại thông báo cho các vị khách đã đặt trước là sẽ hủy bỏ các lịch đặt trong ngày hôm nay, hơn nữa còn không đưa ra bất kỳ một lý do nào, chỉ hứa hẹn sẽ bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc. Không có ai làm ầm ĩ, không có ai gây chuyện. Mặc dù người có thể dùng bữa trong phòng đế vương ở Tử Khí Các đều là hạng cường thế, nhưng khổ nỗi người gọi điện thông báo không phải ai khác mà chính là Tây Thi Ức Hổ và điêu thuyền Tư Điềm của Giá Thế Đường phụ trách việc liên lạc. Mấy năm nay Giá Thế Đường có xu hướng phát triển mạnh ra toàn quốc, đại bản doanh ở Thẩm Thành lại không cường thế như trước. Dù vậy các mãnh long nghe thấy ba chữ Giá Thế Đường vẫn phải nể mặt vài phần. Có một số nội tình không thể học theo được. Cả Hạ Quốc đều biết Lưu Nhị Ca Thẩm Thành ngông cuồng, binh cường tướng mạnh dưới trướng nhiều như mây. Nhưng trong mắt cường hào và lão giang hồ, như vậy lại không phải chuyện tốt gì. Bọn hắn không phải là người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, trong mắt chỉ thấy sự oai phong và huy hoàng. Bọn hắn hiểu hơn ai hết đạo lý cây cao đón gió. Địa bàn của Lưu Nhị Ca càng lớn, nhìn thì oai phong như thật ra cảm giác mang lại cho các lão giang hồ như lửa mạnh thêm dầu. Vì vậy bọn hắn cực kỳ xem trọng thế lực khiêm tốn suốt mấy chục năm như Giá Thế Đường. Cho nên phải nể mặt. Nhưng từ trước đến giờ Giá Thế Đường luôn cho rằng mình là thương nhân, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến huynh đệ Lưu Gia mắt cao hơn đầu dừng kinh doanh sản nghiệp ngày thu đấu vàng của mình. Nhất thời rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Tử Khí Các. Thậm chí dũng tướng số một của Lưu Nhị Ca là Trương Thiên Vạn cũng hiếm khi xuất hiện trên đường, quan sát tất cả. Hiển nhiên sự e ngại của Lưu Nhị Ca đối với giá thế đường tuyệt đối không nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài. Đáp án được công bố rất nhanh. Tây thi của giá thế đường chủ trì, tư thế khiêm nhường mở tiệc chiêu đãi kiệt thúc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.